Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Dragon hành động cùng ý nghĩ. Tại Đông Hải thôn Phu Sa, sang xuất lĩnh băng hải tặc tóc đỏ đã tại thôn Phu Sa nơi này dừng lại rất lâu. Bọn hắn đem thôn Phu Sa làm thành, trú điểm, lấy thôn Phu Sa vì tiếp tế trung tâm. Ở phụ cận đây hải vực tới lui lui hoảng du rất nhiều lần. Mà trong thời gian này, sang bọn hắn rốt cục vẫn là cùng lắp phi cái này mặc giáp trụ lấy nhân vật chính quang hoàn ra hỏa quen biết. Bất quá lúc này lắp phi còn chưa có đạt được sang tán thành, cũng không có bị sang đem mũ rơm giao cho hắn đâu. Hai người vẫn chỉ là ở vào hảo bằng hữu quan hệ. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, sang bọn hắn những người này trên người hải tặc tập tục vẫn là ảnh hưởng đến Lắp Phi. Để Lắp Phi bắt đầu đối hải tặc cái này rất có tiền đồ nghề nghiệp sinh ra lớn lao hứng thú. Bởi vậy mỗi khi Lắp Phi tên tiểu tử thúi này nhìn thấy băng hải tặc tóc đỏ người thời điểm, cũng sẽ phải cầu bọn hắn dẫn đầu mình ra biển, muốn gia nhập đến băng hải tặc tóc đỏ bên trong. Chỉ bất quá sang cũng không phải ưa thích mang tiểu hài, bảo mẫu. Bởi vậy mỗi khi Lắp Phi nhắc lên thời điểm, hắn đều sẽ cự tuyệt Lắp Phi đề nghị, đem Lắp Phi tức giận hết cỡ. Lúc này ở Makino nhà quán rượu nhỏ bên trong, sang đám người bọn họ đang uống lấy rượu, nhìn xem báo chí đâu, mà trên báo chí tin tức thì là trước đó không lâu. Gromas tiến về Marizoa cùng Gorose gặp mặt, cũng chính thức gia nhập Okashichibukai các loại tương quan tin tức. Mihawk tên kia gia nhập Okashichibukai, Gromas gia hỏa này cũng gia nhập Okashichibukai, bắc ghi hắn không có một ngày cũng gia nhập Okashichibukai bên trong a. A ha ha ha ha ha. Sang nhìn lấy tờ báo trong tay đại mở miệng cười nói ra. Thật tình không biết, 10 năm sau về sau, bác ghi cái này có hao soku vận khí nam nhân thật đúng là liền quang minh chính đại bị người nhắc vào Okashichibukai trong tổ chức, từ Joker bác ghi trở thành Senryo Doc bác ghi. Nghe xong danh hào này, bức cách cũng không biết tăng lên bao nhiêu cấp độ. Làm sao, hẳn là sang ngươi cũng muốn gia nhập Okashichibukai không thành. Bất quá coi như ngươi nghĩ, chính phủ thế giới cũng sẽ không để ngươi gia nhập. Ha ha ha, Yasop một vừa uống rượu, vừa mở miệng nhạo báng nói ra. Ngay tại sang đám người bọn họ thảo luận cái đề tài này thời điểm, nguyên bản một mực ngồi ở một bên Lắp Phi lại đột nhiên hỏi. Cái này Gromas là ai? Cái này Okashichibukai lại là cái gì? Úp! Lắp Phi ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú không? Sang khóe miệng một phát, cười ha hả hỏi, Lắp Phi cũng là chuyện đương nhiên gật đầu. Sau đó nói, ta đối tất cả hải tặc đều cảm thấy rất hứng thú. A ha ha ha ha ha, vậy được rồi, hôm nay liền kể cho ngươi giảng truyền kỳ hải tặc Braumor Gromas cố sự. Thuận tiện nói cho ngươi cái gì gọi là Okashichibukai tương truyền. Cực kỳ lâu trước kia, có một cái cho tới bây giờ không người có thể đột phá địa ngục. Kỳ danh là Great Prison Impel Down. Nó là một tòa tại Campbell bên trong chỗ kiến tạo ra Underwater Prison. Chính phủ thế giới thành lập mới bắt đầu, tòa này đại ngục giam liền đã tồn tại 800 năm đến. Một mực được xưng là tường đồng vách sắt, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thẳng đến có một ngày, tại cái này trong ngục giam bị nhốt vào một cái tên là Braumor Gromas, nam nhân. Mà hắn truyền kỳ cố sự cũng theo đó bắt đầu, sang vẫn là rất sẽ kể chuyện xưa. Đem Gromas kinh lịch dùng, nghệ thuật, thủ pháp, giảng hết sức đặc sắc. Mà Lắp Phi tiểu tử này cũng là nghe được say sưa ngon lành. Hai mắt thỉnh thoảng còn biết toát ra một chút hào quang. Tựa hồ đã đem mình đưa vào đến nhân vật chính, Gromas, trên thân. Mỗi khi nghe thấy Gromas đại phát thần uy, tình tiết lúc đều sẽ cùng theo một lúc khoa tay múa chân. Các loại sang đem Gromas cố sự kể xong về sau, Luffy mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn nói, trên đại dương bao la hải tặc nhóm đều là giống ngươi cùng Gromas dạng này người thú vị sao? Khi hải tặc thật sự là quá khốc, mang ta đi ra biển đi. Sang, a ha ha ha a, Luffy, ngươi còn quá nhỏ, nếu là muốn ra biển trở thành hải tặc, liền hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm chút lớn lên đi. Đến lúc đó ngươi liền có thể ra biển. Sang sờ lên Luffy đầu, sau đó dừng một chút mở miệng lần nữa nói ra. Về phần trên đại dương bao la hải tặc đến cùng là dạng gì? Liền cần chính ngươi đi dùng ánh mắt của mình đến tìm kiếm đáp án a. Cùng lúc đó, tại Grand Line nào đó trong vùng biển, tới gần phun sao đảo hải vực bên trên, một chiếc điêu khắc giao long thuyền rồng chính trên vùng hải vực này đi tới. Mà chiếc thuyền này chủ nhân, chính là trên thế giới này, độ thần bí xếp hạng số 1 số 2 quân cách mạng long đầu lão đại Monkey D. Dragon. Lúc này Dragon cũng là vừa vặn từ phun sao ở trên đảo rời đi không bao lâu. Mà không biết là vì nguyên nhân gì, nguyên bản nô lệ thiếu nữ Koala lúc này đã bị Dragon mang theo theo bên người. Có lẽ là phun sao ở trên đảo đã xảy ra biến cố gì đi. Tóm lại tương lai quân cách mạng, nhị tẩu, lúc này đã gia nhập vào quân cách mạng bên trong. Dragon trong tay cầm một phần báo chí, đang xem lấy tin tức phía trên, mà cái kia báo trang đầu bên trên in ấn lấy trong tấm ảnh. Nhân vật chính là nhiều năm trước hắn từng gặp cũng đạt thành qua miệng hiệp nghị Gromas. Nghĩ không ra giống ngươi dạng này ra hỏa, lại có thể gia nhập Okashichibukai, thật thú vị. Chẳng lẽ nói đi qua nhiều năm như vậy, mạo hiểm, ngươi cuối cùng lựa chọn là đứng tại chính phủ thế giới bên kia sao? Grommer Gromas, Dragon nhìn xem Gromas ảnh chụp, nhẹ giọng nỉ non, nghĩ không ra giống ngươi dạng này ra hỏa, lại có thể gia nhập Okashichibukai, thật thú vị. Chẳng lẽ nói đi qua nhiều năm như vậy, mạo hiểm, ngươi cuối cùng lựa chọn là đứng tại chính phủ thế giới bên kia sao? Grommer Gromas, Dragon nhìn xem Gromas ảnh chụp, nhẹ giọng nỉ non, bất quá rất nhanh liền có một thanh âm trả lời vấn đề của hắn. Sẽ không, Gromas điện hạ hắn cũng không phải là loại kia sẽ vì địa vị cùng quyền lực liền khuất phục tại chính phủ thế giới nam nhân. Hắn làm như vậy, khẳng định cũng là có ý nghĩ của mình cùng kế hoạch. Một cái to con ngư nhân tộc đứng tại Dragon sau lưng, trầm giọng mở miệng nói ra, giọng nói kia là phi thường kiên định, tựa hồ là 10 phần tín nhiệm lấy Gromas. Dragon quay người nhìn thoáng qua cái kia ngư nhân tộc tráng hán, tiếp lấy cười một cái nói, có đúng không? Vậy thật đúng là đúng dịp đâu. Hách, ta cùng ngươi ôm lấy đồng dạng cái nhìn a, vừa rồi chẳng qua là ta đang nhạo báng mà thôi. Kỳ thật sớm tại năm đó Whiskey Peak tiếp xúc Gromas thời điểm, ta liền đã nhìn ra, gia hỏa kia cũng không phải một cái có thể khuất tại dưới người nam nhân. Hack, Fisherman Karate, Gyojin Jujutsu đại sư, Jinbi tại Gyojin to hảo hữu, chỉ bất quá tại Jinbi trở thành hải tặc trước đó, Hack liền đã không hiểu thấu bị Dragon gia hỏa này cho lắc lư lấy đi hướng quân cách mạng con đường, trở thành một cái gắn liền với thời gian thay mặt tương lai mà phấn đấu nam nhân. Hắn bây giờ tại quân cách mạng bên trong đảm nhiệm Fisherman Karate cùng Gyojin Jujutsu tổng giáo đầu, nắm lấy đại đồng thế giới tinh thần, đem Gyojin Jujutsu cùng Fisherman Karate dạy cho những cái kia có tư chất cùng thiên phú, có thể học tập loại này tuyệt chiêu nhân loại cùng chủng tộc khác nhóm. Không sai, Gromas điện hạ là sẽ không trở thành chính phủ chó săn. Hách cũng là cười cười, mở miệng 10 phần tự tin nói, mà Dragon thì gật gật đầu, nói tiếp, bất quá cũng xác thực nên tìm cái thời gian cùng cái này chúng ta, miệng minh hiểu, liên lạc một chút. Nghe nói dưới trường hắn phó suốt băng hải tặc tại hắc ám thế giới bên trong cũng coi là có nhất. Định làm biển sâu lái buôn cùng hắc ám chi hoa. Đây chính là tại hắc ám thế giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh tổ chức và nhân vật đâu. Giống bọn hắn loại này có thể hữu hiệu, mau lẹ, bí ẩn đồng thời hết sức an toàn đem chúng ta chỗ thứ cần thiết. Tinh chuẩn vận chuyển đến toàn thế giới đi tổ chức không dễ tìm đâu. Ta hy vọng có thể để cho chúng ta quân cách mạng cùng bọn hắn, biển sâu lái buôn, tổ chức đạt thành quan hệ hợp tác. Bởi vậy, cần muốn nhìn Romas hắn đối năm đó, minh ước còn có nhận hay không. Quân cách mạng, bởi vì bọn họ là chân chính, phản chính phủ, vũ trang. Bởi vậy tại chính phủ thế giới bây giờ uy thế vẫn như cũ ngập trời tình huống dưới. Bọn hắn rất khó quang minh chính đại sinh hoạt tại ánh nắng phía dưới. Cho nên tự nhiên mà vậy muốn cùng hắc ám thế giới bên trong những cái kia coi trời bằng vung chi đồ. Nhóm sinh ra đủ loại liên hệ cùng gút mắc. Bởi vậy dù sao cũng phải tới nói. Quân cách mạng cũng coi là một loại xâm nhập tham dự vào hắc ám thế giới bên trong. Chính nghĩa tổ chức bức quá thuật nghiệp hữu chuyên công. Người bảo bọn hắn quân cách mạng làm cách mạng, lật đổ vương triều thống trị, nhấc lên dân chúng tự phát vận động cái gì. Bọn hắn sở trường vô cùng, nhưng là người nếu để cho bọn hắn làm chút gì buôn lậu vận chuyển cái gì, vậy bọn hắn cũng không phải là rất sở trường. Rất nhiều lần cái gọi là cách mạng vận động sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì tại khởi xướng kế hoạch tính cách mạng sau khi vận động, phát hiện bọn hắn hậu cần theo không kịp, hắc ám thế giới ủy thác bị người quấy rối, sau đó cho quấy nhiễu thất bại. Bởi vậy Dragon cho tới nay đều muốn tìm biện pháp tốt, đem chuyện này cho giải quyết. Nếu như vậy, đối bọn hắn quân cách mạng tới nói, là một cái đại hảo sự. Khi Gromas cái này đã từng hắn nhìn nam nhân tốt thật đã làm ra một lần sự nghiệp về sau, hắn cũng chuẩn bị lần nữa tiếp xúc một chút Gromas, nhìn xem có thể hay không cùng dưới trướng hắn cái kia biển sâu lái buôn tổ chức đạt thành hợp tác, đền bù bọn hắn quân cách mạng tại phương diện này thế yếu. Mà lúc này Dragon còn không rõ ràng lắm biển sâu lái buôn tổ chức người lãnh đạo hắc ám chi hoa Nico Robin chính là năm đó O'Hara trên hòn đảo một cái duy nhất người sống sót. Hơn nữa còn là đường đường chính chính, nắm giữ lấy cổ đại văn tự, giải đọc, học giả. Nếu như cho hắn biết dạng này một tin tức, hắn đoán chừng thật sẽ kích động ghê gớm, thả ra trong tay tất cả sự vật, đi cùng Gromas ra hỏa này tranh thủ thời gian đạt thành chân chính, chiến lược hợp tác, quan hệ. Dù sao có thể giải đọc lịch sử chính văn, người đối quân cách mạng tới nói vô cùng trọng yếu. Chỉ có giải khai lịch sử chính văn, bọn hắn mới có thể đủ chân chính đem chính phủ thế giới chính thống tính từ căn cơ bên trên tiến hành dung chuyển, từ đó phủ thêm đại nghĩa cờ xí, nhấc lên đối chính phủ thế giới cách mạng. Bất quá thật đáng tiếc, liền ngay cả chính phủ thế giới hiện tại cũng không biết O'Hara còn có cái người sống sót. Chớ nói chi là Dragon, hắn cũng coi là O'Hara đã bị hủy diệt, không một may mắn còn sống sót. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có tại giống nguyên bản cố sự bên trong như thế tìm kiếm lấy Robin cái này cách mạng chi đèn, ngược lại đang tìm các loại cổ đại văn hiến cùng học tập tư liệu. Ý đồ giống O'Hara, mình bồi dưỡng được một cái có thể giải đọc lịch sử chính văn thượng cổ thay mặt văn tự học giả. Chỉ bất quá loại chuyện này nói nghe thì dễ à. Đến bây giờ, bọn hắn quân cách mạng ở phương diện này cũng vẫn như cũ là hai mắt đen thui. Cái gì đều không rõ ràng. Khi nghe thấy Dragon lời nói về sau, Hách nghĩ nghĩ nói ra, Dragon tiên sinh, không bằng liền để ta đi xung làm sứ giả a. Đầu tiên ta là ngư nhân tộc, tiến vào cố hương của ta Gyojin To cũng sẽ không có bất luận kẻ nào chú ý tới. bởi vậy 10 phần thuận tiện bí ẩn. Tiếp theo, ta cùng Gromas điện hạ hảo hữu, Jinbi cũng là bạn tốt. Chỉ muốn gặp được Jinbi, ta liền có thể nhìn thấy Gromas điện hạ. Đến lúc đó liền có thể đem kỳ vọng của ngài nói cho Gromas điện hạ. Đồng thời ta cũng sẽ hết sức thúc đẩy chuyện này. Dragon cười một cái nói. Hách, kỳ thật ngươi coi như không nói. Ta cũng là chuẩn bị phái ngươi tiến đến Gyojinto. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể giúp ta đem Gromas ước đi ra gặp một lần. Để hai chúng ta tự mình nói chuyện, Hách gặp Dragon đồng ý. Cũng là vừa cười vừa nói. Tốt, Dragon tiên sinh, vừa vặn ta cũng có một đoạn thời gian chưa có trở về cố hương đi xem một chút. Cũng muốn nhìn một chút nơi đó là không phải lại xảy ra chuyện gì tốt biến hóa đâu. Đúng lúc này, Câu A-la lại có chút sợ sệt, nhưng vẫn là 10 phần kiên định mở miệng hỏi. Dragon tiên sinh, Hách tiên sinh ta cũng muốn đi Gyojinto nhìn xem. Ta muốn mau mau đến xem ta ân nhân nhóm sinh hoạt địa phương, Dragon cũng không có cự tuyệt cái gì. Mà Hách thì sờ lấy Câu A-la đầu, nhẹ giọng nói ra. Tốt, Câu A-la, ta sẽ dẫn ngươi đi Gyojinto, để ngươi xem một chút Tiger lão đại đã từng sinh hoạt qua địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN